Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 490, tự kỷ thanh niên. Nghe xong Ninh Tế giải thích, Tống Bằng nở nụ cười. Không sai a, lại làm nhiều như vậy bài tập. Ninh Tế cười ha ha nói. Đó là đương nhiên, ta cũng là yêu một nhóm mới gặp làm một nhóm. Không phải vậy nếu như cái gì cũng không hiểu. Cái kia không may đến bà ngoại nhà đi tới. Vậy này kiện Ngọc Hồ Xuân Bình, chào giá bao nhiêu? Tống Bằng hỏi, ta nói cái số nguyên đi. 2 triệu, Ninh Tế giơ lên hai ngón tay. 2 triệu, Tống Bằng cảm thấy cái giá này có chút quý giá. Ninh Tế cười nói, 2 triệu thật sự không mắc. Không cần ta nói ngươi cũng hẳn phải biết. Nguyên Thanh Hoa Quỷ Cốc Tử xuống núi Đại Bình giá tiền. Ta này chiếc bình Ngọc Xuân Bình. Người muốn nói thai nước men phương diện khả năng hơi có một ít không đến đây khí. Nhưng họa sĩ phương diện ta cho rằng không phân cao thấp. So sánh với nhau, 2 triệu chân tâm không mắc. Tống Bằng cười lắc lắc đầu. Muốn thật y theo ngươi nói như vậy, người này vẫn là lương tâm giới. Cũng không nên lỗ vốn a, cái kia đến không đến nỗi. Có điều đúng là quá thôn này không cái tiệm này. Chúng ta cũng là bạn cũ. Việc này còn có thể gạt ngươi sao? Ninh Tế trong nụ cười mang theo một tia giảo hoạt. Ha ha, nói sau đi. Tống Bằng không tỏ rõ ý kiến. Trong lòng hắn là xác thực không chắc chắn. Một mặt là cảm thấy cái thứ này xác thực rất giống là Nguyên Thanh Hoa chính phẩm. Nhưng lại cảm thấy hoa 2 triệu mua lại nguy hiểm có chút cao. Cho nên muốn nghe một chút Mạnh Tử Đào ý kiến. Có điều hiện tại Mạnh Tử Đào còn ở giám thưởng cuối cùng một cái chén nhỏ. Cho nên muốn chờ một chút hãy nói. Thấy Tống Bằng nói như vậy, Ninh Tế thoáng chần chờ một chút. Hắn biết dục tốc thì bất đạt đạo lý. Cũng không có khuyên nhiều. Sau một chốc, Mạnh Tử Đào đem cuối cùng một con thanh hoa chén nhỏ thả lại trên bàn. Ngẩng đầu lên thấy mọi người đều nhìn mình. Có chút kỳ quái. Làm sao? Tống Bằng cười nói. Muốn hỏi ngươi vừa ý cái nào vài món. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Tống Bằng hỏi như vậy vẫn tương đối gặp may. Chỉ ít nếu như có hàng nhái, sẽ không đắc tội người. Liền này 3 cái đi. Mạnh Tử Đào vạch ra 2 con thanh hoa bàn cùng 1 con thanh hoa chén lớn. Tống Bằng lập tức rõ ràng. Xem ra con kia Ngọc Hồ Xuân Bình quả thật có vấn đề. Điều này làm cho hắn rất vui mừng ngày hôm nay cùng Mạnh Tử Đào một mau tới đây. Nếu không hắn 8-9 phần 10 muốn trúng chiêu. Muốn nói tới 3 cái nguyên thanh hoa xác thực coi như không tệ. Thuộc về diên hữu hình bên trong người tài ba. Đương nhiên, bởi chế tác trình độ các phương diện nguyên nhân. Chúng nó giá cả cũng quý không đi nơi nào. Mạnh Tử Đào cho rằng tổng định giá nên ở 8 vạn khoảng chừng. Trái phải. Ninh Tế thấy đại gia lấy Mạnh Tử Đào như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đương nhiên cũng nghe ra Mạnh Tử Đào trong lời nói này ý tứ. Nếu như vậy, hắn cũng không có cưỡng cầu. Nói rồi 3 cái nguyên thanh hoa giá bán. Giá cả vẫn tính vừa phải. Trung Cẩm Hiền đối với này mấy món đồ đều không hứng thú gì. Mạnh Tử Đào chỉ cần 1 con thanh hoa chén lớn. Còn lại 2 cái cũng làm cho Tống Bằng. Ninh Tế giúp mọi người đem đồ vật gói kỹ. Lập tức càng làm còn lại 2 cái đồ sứ thu hồi đến chuẩn bị trả về. Có điều đi mấy bước, hắn khả năng còn có chút không cam lòng. Xoay người nói rằng, Tống lão bản, 2 món đồ này lai lịch ta không thể nói. Nhưng khẳng định là không có vấn đề. Còn giá tiền, người nếu như muốn, chúng ta cũng dễ thương lượng. Nói sau đi, Tống Bằng cười ha ha. Có Mạnh Tử Đào nhắc nhở hắn còn mua. Vậy hắn chính là 10 phần kẻ ngu si. Đại gia ôm hộp đi ra ngoài. Mới vừa ra cửa không một hồi. Tống Bằng liền hỏi lên. Mạnh trưởng quỹ. Cái này Ngọc Hồ Xuân Bình đến cùng là cái nào có vấn đề a? Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Tiếp theo liền đem vừa nãy cái này Ngọc Hồ Xuân Bình có vấn đề địa phương. Từng cái chỉ đi ra. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích. Tống Bằng không khỏi cảm khái lên. Ha, xem ra ta vẫn là học nghệ không tinh a. Trước đây còn nghe người ta nói. Nguyên Thanh Hoa không thể phỏng đến lấy giả đánh cháo mức độ. Xem ra cũng không đủ vì Latin. Rất nhiều người đều cho rằng, hiện đại phỏng chế nguyên thanh hoa không thể phỏng đến đánh cháo trình độ. Bởi vì từ thập niên 80 đến nay không có tư liệu chứng thực quá còn có tô ma ly thanh liêu. Cho dù loại này nhà nguyên dùng thanh hoa cỗ liêu đến nay còn có. Phỏng chế nguyên thanh hoa cũng không có khả năng lắm có thật nguyên thanh hoa bầu không khí. Nếu như ở không nhìn thấy khối này nguyên thanh hoa mảnh sứ trước. Mạnh Tử Đào cũng đồng ý câu nói này. Hiện tại hắn không thể không nói. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thật ở trước đó như vậy đủ để đánh cháo nguyên thanh hoa. Cho tới bây giờ cũng chỉ phát hiện qua như vậy một cái. Cụ thể là bởi vì nhà sản xuất đã thu tay lại. Vẫn là nguyên nhân khác. Liền không được biết rồi. Mạnh Tử Đào cười nói. Người nói câu nói này là đối với đến chính hình nguyên thanh hoa tới nói. Đến cũng không thể nói nó không đúng. Cho tới bây giờ. Cũng xác thực không có phát hiện qua một cái có thể lấy giả đánh cháo chỉnh khí. Còn diên hữu hình, bởi nó sử dụng chính là quốc sản liêu. Phỏng chế yêu cầu sẽ không có cao như vậy. Nếu như là đến chính hình nguyên thanh hoa, ta cũng mua không nổi không phải. Tống Bằng cười ha ha. Hỏi tiếp, Mạnh trưởng quỹ, đón lấy các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Mạnh Tử Đào trả lời, chuẩn bị trước tiên đi đem đồ vật thả xong chưa? Chỉ chúng ta như vậy bao lớn bao nhỏ, cũng mua không là cái gì đồ vật. Buổi sáng đi dạo mấy tiếng, bọn họ thu hoạch khá dồi dào. Trước kia còn có đại quân hỗ trợ, hiện tại đại quân đi theo dõi người kia. Vừa lại nhiều hai món đồ, đại gia cũng đã gần không địa phương cầm. Được, ta cũng có một số việc phải xử lý. Chúng ta có thời gian sẽ liên lạc lại. Được rồi. Bởi vì bọn họ xe đều ngừng ở một cái bãi đậu xe. Liền lại cùng nhau đi lấy xe. Giữa lúc đoàn người nhanh muốn đi ra thị trường thời điểm. Cách đó không xa bỗng nhiên có người hướng bọn họ hô một tiếng. Bằng ca, đại gia quay đầu nhìn lại. Phát hiện là một cái chừng 30 tuổi thanh niên. Trên vai hắn chọc lấy trọng trách. Xem dáng dấp phải là một mới vừa thu sạp tiểu thương. Lúc này. Thanh niên trên mặt tràn ngập tiếng cười rung, nhìn về phía Tống Bằng ánh mắt, thật giống như đói bụng mấy ngày như sói. Xanh mượt hiện ra quang, Tống Bằng khóe miệng co giật một hồi, quay về Tống Khoa Lâm nói rằng, Tống Thành tại sao lại đến bầy sạp? Tống Khoa Lâm nói rằng, ta nào có biết, hắn từ sáng đến tối xuất quỷ nhập thần, liền hắn cha mẹ cũng không biết hành tung của hắn. Được. Ngày hôm nay xem ra lại muốn chảy chút máu rồi. Tống Bằng có chút đau đầu. Tống Thành vóc dáng không cao. Phỏng chừng chỉ có 1m6 ra mặt. Trên vai tuy rằng còn chọc lấy trọng trách. Chạy đi tốc độ nhưng không chậm. Ở trong đám người chui ra tiến vào. Không một hồi liền chạy đến đoàn người trước mặt. Bằng ca, đã lâu không gặp. Tống Thành cười hì hì lên tiếng chào hỏi. Tống Bằng của trách nói. Ta nói Tống Thành. Ngươi lẽ nào liền không thể làm một ít ổn định điểm công tác? Tìm cái công ty đi làm cũng được a. Từ sáng đến tối liền biết đi ra ngoài chạy lung tung. Cha mẹ của ngươi sớm muộn cũng bị ngươi tức chết. Tống Thành vung tay lên. Một mặt thô bạo địa nói. Này, ta nhưng là nhất định phải kiếm bộn tiền mệnh. Làm sao có khả năng cho người khác đi làm công? Tống Bằng một mặt khinh bỉ mà nói. Ngươi liền tiếp theo thổi đi. Khỏe mạnh cửa hàng tạp hóa đều không làm tiếp được. Ngươi còn làm thật lớn sự. Tống Thành rung đùi đắc ý địa nói rằng. Vừa bắt đầu không phải làm khỏe mạnh. Then chốt luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Có thể có biện pháp gì. Mạnh Tử Đào bọn họ nghe xong cảm thấy muốn cười. Cái tên này liền một tự kỷ thanh niên đi. Tống Bằng quá giải chính hắn một sắp ra năm phục đường đệ đạo đức. Bởi vậy cũng lười với hắn rông dài. Trực tiếp nói rằng, được rồi, ngươi liền nói ngươi muốn làm gì đi. Đừng nói với ta liền muốn tới đây lên tiếng chào hỏi a. Ngươi hiểu ta bằng ca vậy. Tống Thành con mắt cười đến đều sắp híp thành một cái khe. Nói rằng, nhiều người ở đây, chúng ta trước tiên tìm một chỗ yên tĩnh. Ta cho ngươi biết a. Lúc này ta nhưng là đi móc một cái nhà cũ. Làm thật nhiều món hàng tốt. Nếu như vậy. Vậy ngươi trả lại tìm ta làm gì? Tống Bằng tức giận nói rằng. Tống Thành vỗ đùi. Hắc, nói đến ta liền tức giận. Bọn họ một cái hai cái đều không biết hàng. Có cái lão già, lại còn muốn hoa 100 đồng tiền mua ta một con Khang Hy Thanh Hoa Đại Bình. Ta lúc đó đã nghĩ thối hắn một mặt. Tống Bằng trực tiếp không nói gì. Không cần nghĩ cũng biết. Tống Thành này lại là không biết từ đâu làm đến rồi một đống hàng nhái. Vẫn là một chút giả loại kia. Nếu như đổi thành là người khác, Tống Bằng khẳng định để hắn từ đâu qua lại đi đâu rồi. Nhưng Tống Thành không được. Tống Bằng khi còn bé trong nhà đặc biệt nghèo. Tống Thành cha mẹ tiếp tế quá nhà bọn họ. Không phải vậy hắn vẫn đúng là sẽ không có hiện tại thành tựu. Có lời là tích thủy tri ân làm dũng tiền báo đáp. Vì lẽ đó Tống Thành tuy rằng khốn nạn, một số thời khắc hắn còn chỉ có thể giúp đỡ. Hơn nữa Tống Thành cũng biết điều. Không tới không có cách nào sẽ không tới cứu hắn. Nói cho ngươi, trên người ta liền dẫn theo 5.000. Nhiều không có. Tống Bằng biết Tống Thành đạo đức. 1.000 đồng tiền hắn hoa 3 ngày. 500 đồng tiền hắn vẫn là hoa 3 ngày. Có thêm lãng phí. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.